Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2726. Chương 2726. Bái phỏng Seri. Trước kia 5 tháng cuối cùng sẽ cho người ta mang đến một vệt phiền muộn. Nhớ năm đó, bọn họ cái nào môn phái không phải cao cao tại thượng. Không nói thế giới phàm tục, cho dù là thập đại môn phái bên ngoài tất cả tu đạo gia tộc môn phái, lại có ai có thể vào pháp nhãn bọn họ. Thế mà, cũng là như thế một cái trong mắt bọn họ con kiến hôi tiểu gia hỏa. Tại bọn họ mí mắt dưới từng bước một trưởng thành, cho tới bây giờ loại này cần bọn họ nhìn lên cảnh giới. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cổ nhân thật không lừa ta. Một đám người thần sắc có chút ảm đạm, một bên quét dọn chiến trường, một bên trong lòng hiện ra ngăn không được chua xót. Bọn họ đối Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì ý kiến, mà lại tâm phục khẩu phục. Có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không biết hâm mộ ghen ghét. Từ nay về sau, chỉ sợ Lâm Thành Phi uy thế hội như mặt trời giữa trưa. Mặc kệ là tu đạo giới vẫn là người bình thường thế giới, đều muốn là danh phó thực thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên hạ đệ nhất nhân a, ai không muốn có cái dạng này danh hào. Nhưng hôm nay lại bị một cái tu đạo miễn cưỡng mấy cái trẻ tuổi người hái trong tay. Lâm Thành Phi trong tay dẫn theo trắng như xương, cũng không có đi trở về Hoa Hạ lộ tuyến. Hắn còn nhớ đến, tại tất cả mọi người hướng trắng như xương khuất phục thời điểm, chỉ có Seri công chúa vẫn kiên định tin tưởng mình. Tại hỏi thăm qua chính mình ý kiến về sau, mới cúi đầu trước trắng như xương. Hiện tại cũng là thời điểm cho bọn hắn một cái công đạo. Theo nước Mỹ đến nước Anh cũng bất quá là hơn 10 phút mà thôi. Làm đứng tại mảnh này hoàn toàn xa lạ trên bầu trời lúc, hô hấp lấy lạ lẫm không khí, Lâm Thành Phi không khỏi hơi xúc động. Đáp ứng ban đầu Seri công chúa có thời gian liền đến nhìn hắn, chỉ là lừa gạt mà thôi. Lại không nghĩ rằng cũng có ngày chính mình thực sẽ cố ý tới nơi này một chuyến. Hoàng cung cũng không khó tìm. Làm Lâm Thành Phi xuất hiện tại trước cửa cung thời điểm, lập tức bị người cản lại. Lúc trước William bệ hạ đáp ứng Hoa Hạ đưa vào Hoa Hạ văn hóa, đồng thời tiến hành toàn dân quảng bá. Chỉ là về sau, bởi vì trắng như xương đủ loại động tác, không thể không trì hoãn. Đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì. Nếu như diệt thần minh đã bị diệt tin tức truyền đi, tại toàn thế giới gây nên oanh động đồng thời, chỉ sợ William bệ hạ bên này sẽ trước tiên liên hệ Hoa Hạ. Khóe miệng mang theo nhấp nhô mỉm cười, Lâm Thành Phi dùng trôi chảy nước Anh ngữ nói: làm phiền hai vị thông báo Seri công chúa một tiếng, coi như Hoa Hạ cố nhân Lâm Thành Phi đến đây bái phỏng. Cái kia hai cái rõ ràng là thị vệ bộ dáng người, liếc mắt nhìn nhau, phạch một cái, cùng nhau đem đeo ở hông súng lục móc ra. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày: hai vị đây là ý gì? Đáng chết, ngươi lan đi, không phải vậy chúng ta liền muốn nổ súng. Bên trong một người thị vệ hung dữ nói ra. Lâm Thành Phi miệng một phát: ta chỉ là muốn gặp Seri công chúa mà thôi, không cần đến như thế đi. Thị vệ kia ngón tay nhất động, răng rắc một tiếng, đem bảo hiểm súng lục mở ra. Xem ra thật có nổ súng dấu hiệu. Để ngươi lan ngươi liền lan, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, thật làm như ta không dám nổ súng. Lâm Thành Phi là tôn trọng William bệ hạ, cho nên mới như thế chung quy chung củ đến nhà bái phòng. Nếu như hắn muốn lời nói, trực tiếp tiến vào trong cung xuất hiện ở trước mặt nàng, lại có gì khó? Bất quá, cho dù thị vệ này là loại thái độ này, Lâm Thành Phi cũng không có cứng rắn xông vào ý tứ. Cười nhạt cười: tốt a, ta đi. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không muốn lại cùng người bình thường làm loại này đánh nhau vì thể diện. Không có ý nghĩa, coi như thắng, chứ có thể chứng minh hắn có bao nhiêu lợi hại bên ngoài. Cũng không có hắn tác dụng, hắn tu vi, đã không cần lại hướng người bình thường chứng minh cái gì. Hắn dứt khoát quay người rời đi, ngược lại để cái kia hai cái thị vệ một chút lăng một chút. Bây giờ người Hoa, có thể nói là ở chỗ nào đều không nhận chào đón. Xét đến cùng, hay là bởi vì Diệt Thần Minh đột nhiên quật khởi, tất cả mọi người đầu hàng cam nguyện làm tiểu đệ, có thể chỉ có Hoa Hạ vẫn là cành lấy xương cứng. Muốn cùng Diệt Thần Minh chiến đấu tới cùng bộ dáng. Cái này cũng thì thôi, ngươi muốn tìm chết, chúng ta người nào cũng sẽ không ngăn lấy. Thế nhưng là, lại là rốt cuộc không ai dám cùng người Hoa tiếp xúc. Nếu là rơi ở trong mắt Diệt Thần Minh, ai biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Vạn nhất vị kia truyền thuyết bên trong Bạch Đại Nhân, một cái không cao hứng, đến chính mình đế quốc bên này lung tung làm loạn một trận. Cái này nên tìm người nào khóc đi. Cho nên, bây giờ tại trừ Hoa Hạ địa bàn bên ngoài, trên cơ bản không ai dám cùng người Hoa tiếp xúc. Bọn họ thân là hoàng cung thị vệ, càng phải chú trọng chính mình ngôn hành cử chỉ. Vừa không cẩn thận, liền sẽ cho đế quốc này mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, nam nhân này rõ ràng đã rời đi. Vì cái gì? Trong lòng bọn họ ngược lại có loại tâm thần bất định cảm giác bất an cảm giác. Thật giống như, tựa như là bỏ lỡ cái gì trọng yếu đồ vật một dạng. Người này xem ra khí chất bất phàm, hẳn không phải là người bình thường. Bên trong một người thị vệ nói ra, có lẽ thật sự là Seri công chúa điện hạ bằng hữu. Muốn không, chúng ta đi vào thông báo một tiếng. Seri công chúa tuy nhiên tại Hoa Hạ đợi qua mấy ngày, có thể ngắn như vậy thời gian, sao có thể giao nhiều như vậy bằng hữu? Một người khác mặt âm trầm nói ra, hắn cho ta một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Chúng ta không thể thả nhận chức này dạng người lưu tại hoàng cung xung quanh. Nhất định phải giải quyết hắn. A, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Khiến người ta vụng trộm làm khác. Cái kia âm ngoan chi người nói, lấy Hoa Hạ bây giờ tình huống, Seri cực chúa có biết hay không hắn đều không trọng yếu. Chỉ cần hắn chết, cái gì đều 100. Công chúa điện hạ sẽ không trách tội sao? Điện hạ mềm lòng, còn xoắn suýt tại đối Hoa Hạ tình cũ. Đây đối với chúng ta đế quốc 10 phần bất lợi. Cái kia âm ngoan người chậm rãi mở miệng nói. Cho nên, chúng ta càng phải kết thúc chính mình bản phận chức trách. Phàm là người Hoa, hết thảy không thể để cho bọn họ tiếp xúc đến công chúa điện hạ. Nói chuyện, hắn đã lấy điện thoại di động ra, tìm tới một cái mã số. Thông qua đi, điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Thanh âm hắn trầm thấp nói ra, mới vừa từ hoàng cung cửa chính bên này, rời đi một cái Hoa Hạ người trẻ tuổi, đại khái hơn 20 tuổi, mặc áo trắng phục, ngươi dẫn người, giải quyết hắn, loại này cửa hoàng cung thị vệ, đủ hạng người người cơ hồ đều biết, hắn chỗ tìm người này, chính là luận bỗng nhiên bên này kể đến hàng đầu, lòng đất lão đại, thủ hạ tiểu đệ vô số. Mấu chốt là, bọn họ có súng, phải giải quyết một cái Hoa Hạ người trẻ tuổi. Hẳn không phải là cái đại sự gì. Tắt điện thoại về sau, thị vệ này liền giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiếp tục cầm thương, ngẩng đầu ưỡn ngực, canh giữ ở cửa chính. Thân thể vì một người thị vệ, hắn đương nhiên không có tự ý làm chủ trương, lừa giết công chúa điện hạ bằng hữu đảm lượng. Chỉ là có vị đại nhân đã phân phó, phàm là qua đến tìm kiếm công chúa điện hạ người Hoa, một dẫn cản ở ngoài cửa, nếu là có điều kiện, có thể giết chết, đây mới là hắn yên tâm thoải mái nguyên nhân chủ yếu. Mà tại hắn cú điện thoại này đánh đi ra không lâu, toàn bộ luận bỗng nhiên liền bắt đầu gió dục mây vần. Theo một cái lão đại một câu mệnh lệnh, vô số cầm thương tiểu đệ bắt đầu dâng trào tại trên đường cái, hoặc là tự mình lái xe, hoặc là tại ven đường tùy tiện cản phía trên sáng lên sĩ, nhanh chóng hướng về hoàng cung bên này tụ lại mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.